Boss nữ lạnh lùng của tôi. Chương 339, C339, chương 339. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù luôn có một giọng nói trong đầu tôi rằng lời của Cung Chính Vinh không đáng tin, nhưng tôi vẫn muốn giành lấy một tia hy vọng cho bố mẹ mình. Dẫu sao làm thế này cũng đỡ hơn là bị mất mặt. Tôi hít sâu một hơi, châm một điếu thuốc, rồi lại gọi cho Trúc Mi. Sau khi kể lại sự việc cho Trúc Mi nghe, cô ấy trầm mặc một lúc, sau đó lập tức cúp máy. Tôi chẳng hiểu ra làm sao, nên không tránh khỏi thấy căng thẳng, như đột nhiên đeo thêm một quả cân nặng hàng chục tấn. Nó nặng đến mức khiến người ta không thở nổi. Ôn Hân đã chú ý tới sắc mặt lạ lùng của tôi từ lâu. Thấy tôi không ngừng rít thuốc, gương mặt cô ấy hiện lên một vẻ đau xót kỳ lạ. Đúng vậy, vẻ mặt đó đã cho tôi cảm giác như vậy. Nó khiến người ta vừa nhìn thấy đã nghĩ ngay đến từ này. Cứ việc trong lòng ta một mực có một thanh âm tại nói cho ta. Cung Chính Vinh không thể tin, nhưng ta vẫn là muốn vì cha mẹ ta tranh thủ một tia hy vọng. Dù sao cũng so cứ như vậy vì mặt mũi từ bỏ tốt. Ta thở một hơi thật dài, nhóm lửa một điếu thuốc lần nữa, bấm Trúc Mi điện thoại. Coi ta đem sự tình nói cho Trúc Mi về sau. Trúc Mi trầm mặc một hồi, sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại. Trong lòng ta không biết làm sao, không khỏi siết chặt, giống như là đột nhiên treo lên một con ngàn cân cự trùy, chìm để người không thở nổi. Ôn Hân đã sớm chú ý tới sắc mặt của ta không đúng. Thấy ta đi cạch xoạch hút thuốc, Ôn Hân chê y mặt phát ra một loại kỳ dị đau đớn. Không sai, biểu tình kia cho ta cảm giác chính là như thế. Để người nhìn thấy ngay lập tức liền sẽ nghĩ đến cái này từ. Ôn Hân đi tới, nói khẽ, Phương Dương, người áp lực rất lớn đi. Vừa nói Ôn Hân một bên nhẹ nhàng ngồi tại ta bên cạnh. Làn gió thơm quanh quẩn ở bên cạnh ta, lại bị nồng đậm mùi thuốc lá chỗ hòa tan. Ta cười cười nói, vẫn được, dù sao gặp được loại sự tình này, ai cũng sẽ có áp lực, chỉ là nhìn có thể hay không tỉnh táo xuống tới thôi. Tại ta vừa biết cha mẹ ta bị trói thời điểm, đáy lòng ta cũng là tức sùi bọt mép, thậm chí hận không thể lập tức giết tới Cung gia, đem bọn hắn người một nhà đuổi tận giết tuyệt. Nhưng rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới. Coi như ta thật đem bọn hắn nhổ cỏ nhổ tận gốc, kia thì có ích lợi gì đâu. Ta vẫn như cũ không tìm về được ta để ý đồ vật. Người nhà của ta sẽ còn bởi vậy bỏ lỡ Bạch Vi. Cùng ta ở giữa như gần như xa, phảng phất cách một tầng như lạch trời khe rãnh cách ngăn. Đồng thời hủy cuộc đời của mình. Lần trước trong tù vượt qua thời gian, người bình thường đời này cũng sẽ không suy nghĩ tiếp loại tình cảnh kia. Nếu không phải ta gặp được Roy Chính, Đỗ Minh Mạnh lại rất thưởng thức chúng ta, có lẽ chúng ta cũng sớm đã giao phó tại ở trong đó. Triệu Thư Hằng lúc này đi tới, đưa điện thoại di động đưa cho ta nói. Phương Dương, đồng lão điện thoại. Ta hơi nghi hoặc một chút. Đồng lão, lúc này đồng An Chi gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Đồng lão, mặc dù nghi hoặc, nhưng ta vẫn như cũ cầm điện thoại lên chào hỏi một chút. Đồng An Chi ha ha cười cười, nói, Phương Dương, ta đã biết ngươi bên kia phát sinh sự tình. Trước đó ta đáp ứng ngươi, phái người giúp ngươi tìm kiếm ngươi gọi là làm Roy Chính huynh đệ hạ lạc. Ta cũng có một chút mặt mày, ta mừng rỡ, thật, có Roy Chính tin tức, hắn bây giờ tại chỗ nào? Nguyên lai tưởng rằng Đồng An Chi sẽ cùng ta giảng một ít công việc bên chê y sự tình. Tỉ như lần này tới Thịnh Hải mục đích, cùng National đàm phán, tức thừa cơ chen chân Nam Phương thành phố trận. Không nghĩ tới Đồng An Chi lại nói cho ta biết cái tin tức tốt này. Không cần phải gấp gáp. Lần trước ngươi cùng Thư Hằng rời đi về sau, ta liền phát động ta tại Thịnh Hải mạng lưới quan hệ, để ngươi giúp ta tìm kiếm. Vốn cho rằng rất nhanh liền có thể được ra kết luận, không nghĩ tới lần này sự tình cũng không đơn giản. Người kia giấu rất tốt, cho tới hôm nay ta cũng mới tra ra một điểm mặt mày. Đồng An Chi ở trong điện thoại thanh âm cũng rõ ràng nghiêm túc. ta cũng không khỏi phải nghiêm túc chút. Ta hỏi, đồng lão, vậy ngươi tra ra cái gì? Muốn nói đến Roy chính tin tức, ta hiện tại là vô cùng để ý, vô luận là Roy chính vẫn là cha mẹ ta tin tức, đều có thể giải ta khẩn cấp. Chuyện lần này là từ Thịnh Hải thị cục công an một vị nào đó họ Trương lãnh đạo tại phối hợp tác chiến. Chủ đạo người cha không thanh danh chữ, vô luận là lai lịch thân phận, đều là trống rỗng, phảng phất là trống rỗng xuất hiện người này. Nghe được đồng An Chi, ta nhíu nhíu mày, đây coi là tin tức gì? Sau một khắc đồng An Chi nói tiếp, bất quá mặc dù kia chủ đạo người giấu rất chặt chẽ, nhưng chúng ta vẫn là tra được một chút dấu vết để lại. Chúng ta mấy ngày nay tiến hành loại bỏ, từ xuất nhập cảnh, hộ tịch các phương diện tới tay. Chúng ta suy đoán, người kia hẳn là gần đây mới từ nước ngoài nhập cảnh. Đồng An Chi nói xong dừng một chút, tựa hồ đang chờ ta tiếp nhận những tin tức này. Hoặc là nói, đang chờ ta xác nhận tin tức này phải chăng có giá trị. Ta trong đầu nhiều lần suy tư, nhưng như cụ nghĩ không ra ta đắc tội qua nước ngoài ai. Thế mà muốn như thế nhọc lòng thiết kế ta. Chẳng lẽ nói là cung gia địch nhân? Ta cau mày, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Ta nói, đồng lão, tạ ơn, tin tức này hiện tại ta khả năng không dùng đến. Nhưng giải quyết xong cha mẹ ta sự tình, hẳn là sẽ dùng đến đến. Đồng An Chi nói tiếp, Phương Dương, người trước không nên gấp gáp. Sự tình của cha mẹ ngươi ta cũng biết. Lần này cung gia đã là chó cùng rứt dậu. Đã bọn hắn chủ động đưa tới cửa, liền cho chúng ta lưu lại tay cầm. Nguyên bản định tại thương nghiệp bên chê y trước trọng thương bọn hắn, không nghĩ tới lần này chính bọn hắn đụng vào. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì quá khứ, cung gia, ta rất nhanh liền sẽ để cho hắn đổ xuống. Nếu là lúc trước, ta nghe được tin tức này sẽ còn Kaiota CS động nửa ngày. Nhưng bây giờ ta lại không nói nổi bao nhiêu hứng thú. Ta hiện tại chỉ quan tâm cha mẹ ta cùng Roy chính tin tức. Ta cùng đồng An Chi lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu lật lọng điện thoại. Ôn Hân hai tay nâng đầu hỏi ta. Phương Dương, người yên tâm, rất nhanh liền sẽ có ngươi vị bằng hữu kia Roy chính tin tức. Về phần cha mẹ ngươi, hiện tại chúng ta là không vội vàng được. Chỉ có chờ cung gia chủ động xuất thủ. Ta thở dài, Ôn Hân. Chuyện này nguyên bản liền không liên quan gì đến ngươi. Ngươi cần gì phải đến tranh đoạt vũng nước đục này đâu. Ôn Hân trong con ngươi chớp động lên một loại nào đó quang mang. Đột nhiên cười nói. Phương Dương, ngươi tại Phổ Cát Đảo đã cứu ta một lần. Lần này mặc dù không đến mức nói cứu mạng, nhưng ta cũng có thể tại đủ khả năng hạn độ bên trong giúp ngươi một chút. Mặc kệ là ra ngoài bằng hữu tình nghĩa vẫn là ân cứu mạng. Cái này không quá phận đi. Ta bị nàng xem có chút xấu hổ, rất nhanh thua trận, nhấc tay nói, được được, lần này không quản sự tình cuối cùng phát triển thành cái dạng gì, ta nhất định sẽ không quên Ôn Hân trợ giúp. Ôn Hân khẽ che bờ môi, lạc lạc, nở nụ cười. Ngay tại chúng ta chờ đợi lo lắng tin tức thời điểm, rất màn chập miệng vang lên lần nữa một trận tiếng còi cảnh sát. Ta nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy một cỗ gào thét xe cảnh sát chính dừng ở cổng. Mà xe cảnh sát tay lái phụ bên chê y xuống tới một cái tư thế hiên ngang. Khuôn mặt mỹ lệ, mang theo mũ kepi nữ cảnh sát. Tề Vũ Manh nhìn thấy ta, bước nhanh đi tới nói. Phương Dương, chúng ta đã liên hệ ngươi quê quán cảnh sát. Bọn hắn hiện tại cũng đã thành lập tổ chuyên án. Ngay tại khu chiêng gõ trống khai triển công việc, ngươi tuyệt đối không được sốt ruột. Cung gia hiện tại chủ động cùng ngươi giao lưu. Bọn hắn muốn cái gì, ngươi đều đáp ứng trước. Ta nhìn một chút phía sau nàng, cũng không có những cảnh sát khác. Chỉ có kia một ngồi tại điều khiển vị tuổi trẻ cảnh sát. Ta nói, đã đều không ai, cũng không cần dở giọng. Nói thẳng đi Tề cảnh quan, có phát hiện gì sao? Tề Vũ Manh trợn mắt nhìn ta một cái. Phát hiện tự nhiên là không có. Nếu là đơn giản như vậy liền có thể phát hiện manh mối. Cung gia cũng không xứng được xưng là Thịnh Hải nơi đó địa đầu xà. Ta có chút tức giận vỗ vỗ trán mình. muốn nhắc nhở mình, có phải là có những thứ đó bị mình xem nhẹ. Đột nhiên, trước mắt ta sáng lên, trong đầu đột nhiên thổi qua mấy chữ, cách chương.